Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, Cường Đại Bảo Bảo 1, ai biết, tiểu nhân nhi chỉ là bĩu môi, đáng yêu hề hề vì hắn mẫu hậu nói chuyện đạo, mẫu hậu muốn không phải này đó, là phụ vương yêu, mặc dù một cái khác phụ vương yêu mẫu hậu. Thế nhưng bây giờ này phụ vương không yêu mẫu hậu a, một cái khác phụ vương. Này phụ vương, Mạc Nhật tỷ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, không dám tin tưởng nhìn Lý Quả Bụng, chấn động, hoàn toàn dọa, con hắn là một yêu nghiệt, khủng bố yêu nghiệt, hắn rốt cuộc tin cái vật nhỏ này lão nói so với chính mình cường đại. Quả thật là siêu cấp cường đại a, ngay cả hắn hiện tại tình hình cũng rõ ràng như thế. Không thể không nói, hắn có loại bị xem thấu cảm giác, phụ vương đối mẫu hậu ngươi như vậy không phải rất tốt sao? Nàng yêu cầu được cũng nhiều lắm đi, nhiều như vậy nữ nhân, nàng đã nghĩ độc chiếm sủng ái. Hài nhi a, cái này không thể được a, hắn cố ý rời đi đề tài. Không muốn lại nhượng nhà này hỏa xem thấu chính mình, tiểu gia hỏa cũng không để ý. Hắn sao có thể bất biết mình phụ vương tâm tư, liền mẫu hậu hắn đều biết, bất quá, hắn là sẽ không vạch trần hắn. Phụ vương, vậy ngươi liền không nên trách mẫu hậu ước, mẫu hậu muốn ngươi cấp không được, như vậy ngươi cũng không thể yêu cầu mẫu hậu đối với ngươi như vậy nha, cái chồng. Đây tuyệt đối là một cái bẫy, này vật nhỏ chưa xuất thế liền hoàn toàn đứng ở hắn mẫu hậu bên này. Điều này làm cho hắn có chút thất bại, thậm chí là đố kỵ, hắn với nàng thế nào cứ như vậy hảo, còn có, hắn, tức chết hắn, bọn họ luôn luôn cùng hắn đối nghịch, lộng được hắn rất nhếch nhác, rất căm tức, rất không cao hứng, hài nhi, nàng là phụ vương thê tử, phải nghe theo phụ vương, hiểu sao, Mạc Nhật tỷ không muốn đối con trai của mình khẩu khí thái ngạnh. Lăng là lựa chọn một tương đối huyền chuyển thuyết pháp, vật nhỏ không để bụng, hắn không hiểu, phụ vương chính là đối mẫu hậu có ý kiến, cũng không biết mẫu hậu hảo mà thôi, phụ vương, ngươi sau này nhiều đến xem mẫu hậu đi, mẫu hậu rất cần ngươi đâu, vì mình mẫu hậu, hắn vẫn là như vậy yêu cầu đạo, cần hắn, nàng cần chính là thuốc bổ, còn có hảo hảo cho hắn sinh hạ nhi tử, hắn không thèm nghĩ. Nhưng không nói gì, mà là tay ly khai bụng của nàng. Phụ vương dỗi sẽ tới nhìn của nàng. Chỉ cần nàng hảo hảo đem ngươi sinh hạ đến, hắn đơn độc nhi lầu bầu nói. Ánh mắt sắc bén nhìn ngủ say nàng. Không hiểu vì sao liên nhi tử cũng đứng ở nàng bên này. Hết chương.